Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Chương 579 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 46. Chương 579 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 46-6. Đều có thể cho hắn đương cháu gái nhi, thị trưởng sắc mặt lập tức đỏ lên. Hắn một phen giữ chặt Hoa Vũ, bang. Một cái tát trừ ở Hoa Vũ trên mặt, Hoa Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không nghĩ tới hắn cũng dám ở như vậy trường hợp động thủ, đặc biệt nam tử cùng nữ tử thể lực kém. Thật lớn, Hoa Vũ một chút liền ngã xuống trên mặt đất. Thân thể nện ở một mảnh pha lê thượng, tức khắc máu tươi chảy ra hỗn hợp rượu vang đỏ. Ướt đẫm mặt đất này đột nhiên mà tới sự tình. Làm toàn trường lập tức đều an tĩnh, tất cả mọi người không dám ra tiếng. Thậm chí trên đài cao vốn dĩ lôi kéo khúc nhi cũng ngừng, Hoa Tình đứng xa xa nhìn. Môi đỏ cười một chút, trong tay khăn tay che khuất môi đỏ. Cúi đầu, sau này đi rồi vài bước, đi tới góc chỗ, an tĩnh nhìn trước mắt diễn, một cái ca cơ nữ nhi cũng dám ở nàng trước mặt càn rỡ. Xứng sao? Liền tính là hồng đằng vang rơi đài, liền tính là nàng Hoa Tình nghèo túng, cái này Hoa Vũ như cũ cho nàng xách giày đều không xứng, trong tay rượu vang đỏ lay động. Rượu tích đứng ở cốc có chân dài trong suốt pha lê trên vách. Thực mau lại theo chảy vào cái ly, nguyên bản, nàng cho rằng, cốt truyện sẽ căn cứ nàng sở soạn nhạc diễn đi xuống, cái này thành phố Sương Lâm thị trường. Nữ nhân ở trong mắt hắn. Cùng một kiện quần áo không sai biệt là mơ siêu sao có thể cho phép một kiện quần áo trước mặt mọi người lạc mặt mũi của hắn. Này sẽ thật sâu kích thích đến hắn lòng tự trọng. Hơn nữa sẽ hung hăng giáo huấn Hoa Vũ, liền nhìn. Vị kia thị trưởng đôi tay bối ở sau người, đây là vị nào khách nhân mang đến như vậy không có giáo. Dưỡng nữ nhân, muốn nói, thị trưởng tại đây thành phố Sương Lâm một phương độc đại. Vô luận là ai đều không thể sẽ bởi vì một nữ nhân cùng hắn giang thượng. Hắn đánh cũng liền đánh, chính là bởi vì có này tự tin. Hắn mới dám động thủ, kết quả, nam nhiễm từ trong một góc đi ra. Đầu tiên là cúi đầu nhìn xem trên mặt đất Hoa Vũ. Tiện đà lại ngẩng đầu đi xem nhân mô cầu dạng vị kia thị trường. Nàng oai oai đầu, hắn đánh. Hoa Vũ từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nhổ cắm vào da thịt pha lê cha, có chút chật vật từng bước một đi đến nam nhiễm trước mặt. Đè thấp thanh âm ân nhân, hắn luôn là quấy rầy ta, lại đây sờ ta, ta mới cự tuyệt hắn vốn dĩ muốn chạy, Hoa Vũ bên này lời nói rơi xuống. Bên kia thị trưởng vừa thấy là nam nhiễm mang đến người. Sắc mặt dần dần bắt đầu từ nghiêm túc phẫn nộ. Chuyển biến vì thương nhân khéo đưa đầy tươi cười, nguyên lai là nam tiên sinh mang đến người. Đã là như thế, kia liền làm nàng nói câu xin lỗi. Việc này liền đi qua, tiếng nói vừa dứt, nam nhiễm đi phía trước đi rồi một bước, một chân liền đạp qua đi, phanh. Trực tiếp đá thị trưởng đầu thẳng tắp đánh vào trên đài cao. Đường trường cấp đá nằm xoài trên mặt đất, ngất xỉu, chung quanh truyền đến tiếng thét chói tai. Nam nhiễm đôi tay sao ở trong túi, không chút để ý nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Vũ, như vậy. Vừa lòng sao, nàng lời kia vừa thốt ra, đều có thể cảm nhận được chung quanh cọ cọ cọ không ngừng dâng lên nữ tử tầm mắt nhiệt ý, thiên a. Trên thế giới này còn có như vậy nam tử sao? Như thế ôn nhu, như thế vì nữ tử suy nghĩ, như thế, làm người say mê, Hoa Vũ lôi kéo nam nhiễm quần áo. Vội vàng gật đầu, nhỏ giọng mở miệng, hảo, hảo, ân nhân chúng ta đi thôi, nói thời điểm, Hoa Vũ trên người lây dính rượu vang đỏ, một tảng lớn, ướt đẫm sườn xám kề sát ở trên người, làm nàng dáng người càng thêm phập phồng quyến rũ, nam nhiễm chép chép miệng, hành đi, nói thời điểm, nàng bỏ đi chính mình áo ngoài, ném cho Hoa Vũ, đi theo. Chính mình ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, đôi tay sao ở trong túi từng bước một đi ra ngoài, mà nam nhiễm hành vi. Thành công làm Hoa Vũ thành bổn chàng yến hội tiêu điểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.